chẳng thể ngày nào bên nhau, dịu ngọt em nói yêu anh suốt đời. Nhớ hôm nào dìu người trong tay, để lòng chìm đắm bao nhiêu dấu yêu khi bên người. Đôi ta bên nhau đêm chiếc lá thu vàng rơi, yêu đương đam mê dâng trao hết cho người, lòng thầm mong đắp xây hạnh phúc. Nhưng nào ngờ ngoài vòng tay anh còn một người khác em yêu đắm chìm. Vẫn một lời thề nguyện bên nhau, chỉ là để muốn quên đi cố nhân đang tìm về. Khi em ra đi mùa thu chút lá ngoài sân, ôm bao cô đơn đầu trong trái ngang tình, bỏ sau lưng tháng ngày dài thương nhớ. Trái tim em thuộc về để lòng chìm đắm bao nhiêu dấu yêu khi bên người. Đôi ta bên nhau đêm chiếc lá thu vàng rơi, yêu thương đam mê dâng trao hết cho người, lòng thầm mong đắp xây hạnh phúc. Nhưng nào ngờ ngoài vòng tay anh còn một người khác em yêu đắm chìm. Vẫn một lời thề nguyện bên nhau, chỉ là để muốn quên đi cố nhân đang tìm về. Khi em ra đi mùa thu chút lá ngoài sân, ôm bao cô đơn đau trong trái ngang tình, bỏ sau lưng tháng ngày dài thương nhớ. Trái tim em thuộc về anh.